Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Bàn về dị giới thổ dân. So với người, ta đúng là hắn người theo đuổi. Triệu Y Viu trực tiếp mơ hồ, dựa theo đối phương phân tích mà nói, chính mình các loại thành tựu, xác thực chính là thích hắn biểu hiện a. Bỗng nhiên, Triệu Y Viu đôi mắt sáng sáng lên một cái, phản ứng lại, than, mình ở muốn cái gì đây? Mình quả thật ở đối phương tiến vào thư viện thời điểm, liền đem sự chú ý đặt ở trên người đối phương. Thế nhưng, đó là bởi vì đối phương hành vi rất khả nghi, nghi tự chính mình người theo đuổi. Vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, mình mới chú ý hắn a. Mà chính mình sở dĩ đến xem những kia sách, cũng là vì nhìn đối phương đọc sách trình tự. Có phải là cùng chính mình đọc sách trình tự là giống nhau? Làm sao đến trong miệng hắn là được không rụt rè cơ chứ? Làm sao là được theo đuôi cơ chứ? Lại nói, đối phương cái kia lời nói, hẳn là chính mình lời kịch chứ? Không phải là chính mình vạch trần đối phương biến thái bản chất sao? Làm sao thành hắn vạch trần chính mình? Về phần mình ở cùng lúc nói chuyện, tim đập kịch liệt. Đó là bởi vì chính mình giữ mình trong sạch. 20 tuổi đều không có cùng nam tử quá mức khoảng cách gần tiếp xúc qua. Mà người này một không biết nhìn trộm ta thời gian bao lâu biến thái. Ngay ở bên cạnh ta, ta đã nói với ngươi, ta đương nhiên hiểu ý liền nhảy nhanh hơn. Hơn nữa, phản ứng của ta, ngươi nhớ tới so với ta chính mình cũng rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ không đúng ta người theo đuổi? Làm sao thành ta là theo đuổi của ngươi người? Ngươi là không phải muốn nói, nếu như ta không chú ý ngươi, làm sao biết ngươi chú ý ta? Đúng không? Lý Tần Chiêu nhìn thấy Triệu Y Y gương mặt biểu đạt muốn. Đại khái liền đoán được đối phương muốn nói cái gì. Hắn sớm ngăn chặn đối phương. Cô nương, ta khuyên ngươi không muốn như thế ấu trĩ. Chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Nếu như ngươi thật nói như vậy nói, liền có vẻ quá mức ấu trĩ à. Ngươi cứ như vậy muốn cùng ta dính líu quan hệ sao? Triệu Y Y con mắt trực tiếp trừng lớn một vòng, bất khả tư nghị nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn làm sao biết tự mình nghĩ nói cái gì? Sau đó, nàng lời ra đến khóe miệng, liền lại nuốt xuống. Lời của đối phương đều nói đến loại trình độ này, nếu là nàng sẽ đem những câu nói kia nói ra, liền thật sự cùng với nàng đuổi tới, cùng đối phương dính líu quan hệ. Nhưng là câu nói như thế này đầu đã đến bên mép, nhưng là vừa một lần nữa nuốt xuống cảm giác. Thật sự như vậy nàng có chút đã phát điên. Được rồi, ngươi tránh ra đi. Lý Tần Chiêu ra hiệu Triệu Y Y tránh ra. Triệu Y Y tức giận lui sang một bên. Hả? Cuốn này ta có thể xem hiểu ai? Lý Tần Chiêu vui mừng khôn xiết. Hắn phát hiện bị hắn vừa cầm lấy sách, hắn có thể nhìn hiểu. Thoáng suy tư một chút, hắn liền rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Bởi vì hắn tiếp thu tự nguyên chủ trong ký ức, thì có quyển sách này tồn tại. Nguyên chủ đã từng xem qua quyển sách này, đối với quyển sách này cũng có chính mình lý giải. Mà này bộ phận ký ức, Lý Tần Chiêu cũng tiếp thu rất hoàn chỉnh. Tự nhiên, hắn lại nhìn quyển sách này lúc, là có thể hiểu, là có thể nhìn hiểu. Hắn thật sự đang đọc sách. Triệu Y ngưng sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, nghi ngờ, bởi vì nàng nhìn ra được Lý Tần Chiêu, đúng là chìm đắm ở bên trong sách nội dung. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Hắn cũng không phải ta người theo đuổi. Triệu Y Hi khuôn mặt nóng hừng hực. Nếu là đối phương thật sự không thích chính mình, chính mình vừa cách làm, không phải là tự mình đa tình sao? Đối phương lầm tưởng mình thích hắn, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là, chính mình một đại mỹ nữ tại đây, hắn là thấy thế nào tiến vào sách đi? Khi xác định đối phương đúng là đang đọc sách sau khi, Triệu Y Y cũng có chút không phục, đã biết sao một đại mỹ nữ Ở đây, đối phương làm sao có thể như thế, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi xem sách. Nữ nhân chính là phức tạp động vật. Khi ngươi đối với nàng để bụng thời điểm, nàng đối với ngươi thờ ơ không động lòng, thậm chí cảm thấy ngươi truy đuổi quá chặt. Mà khi ngươi đối với nàng không chú ý thời điểm, nàng nhưng cảm giác nhận lấy lơ là. Triệu Ý húc này chính là chỗ này loại trạng thái. Vương lão, ta mượn này vài cuốn sách. Triệu Y đem chính mình muốn mượn đi ra ngoài nhìn sách. Bắt được cửa, để cái kia buồn ngủ ông lão. Vì nàng đăng ký, có điều, nàng nhưng có chút mất tập trung. Nói lời nói này thời điểm, cả người sự chú ý, đều ở Lý Tần Chiêu trên người. Chỉ thấy Lý Tần Chiêu tựa hồ là xem xong rồi quyển sách kia. Đem thả xuống sau. Lại cầm lên một quyển sách, Lý Tần Chiêu thay đổi một quyển sách. Trước một quyển sách, nguyên chủ đã xem qua rất nhiều lần rồi. Đã đạt đến nhớ kỹ cũng tiêu hóa địa bộ liễu. Vì lẽ đó hắn sẽ không có ở đây trên quyển sách. Lãng phí quá nhiều thời gian. Có điều, hắn thay đổi quyển sách này sau khi lại phát hiện chính mình tựa hồ lại xem không hiểu. Y y lão sư, ngươi không nên bị tiểu tử kia lừa. Vương lão chú ý tới Triệu Y Y có chút mất tập trung, liền nhắc nhở, đồng thời trong lòng cảm thán, tên tiểu tử này theo đuổi nữ hài tử thủ đoạn so với Y Vương lão sư những người theo đuổi khác cao hơn nhiều. Nghe vậy, Triệu Y Y nghi hoặc mà nhìn ông lão, nàng không hiểu đối phương làm sao sẽ nói như vậy. Người thanh niên kia rõ ràng chính là ở chăm chú đọc sách a. Ngươi là không phải cho rằng tiểu tử kia đúng là đang đọc sách, cho là hắn là một ái thư giả mà không phải theo đuổi của ngươi người a? Có phải là cảm giác mình vừa hiểu lầm hắn, thậm chí bởi vậy mà cảm giác lúng túng? Ông lão hỏi. Triệu Y Y gật đầu, nàng phi thường xác định đối phương đúng là ở chăm chú đọc sách. Nhìn đối phương đọc sách lúc chăm chú sức lực, cũng đúng là một yêu sách người. Nghĩ đến chính mình vừa lầm tưởng đối phương là chính mình người theo đuổi mà làm ra chuyện này, nàng cũng xác thực cảm giác vô cùng lúng túng. Nhìn thấy Triệu Y Y gật đầu, ông lão không khỏi lắc đầu một cái. Ngươi là bị hắn lừa à? Ngươi nhìn kỹ một chút, trong tay hắn quyển sách kia, ngươi liền biết ta vì sao lại nói như vậy. Triệu Y Y nghi hoặc mà nhìn sang, khi ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên tay quyển sách kia thời điểm, sắc mặt nàng phạch một cái, liền trở nên khó coi đi lên. Bởi vì Lý Tần Chiêu quyển sách kia cầm ngược, nhìn thấy Triệu Y Y sắc mặt, ông lão liền biết đối phương là minh bạch. Kỳ thực cũng không quái trách Triệu Y Y sẽ bị tiểu tử kia lừa dối. Chỉ nhìn tiểu tử kia đọc sách chăm chú sức lực, mình cũng sẽ bị lừa gạt, cho rằng đối phương là một yêu sách người. Thế nhưng đối phương ngàn vạn lần không nên ở tiến vào thư viện thời điểm biểu hiện như vậy mâu thuẫn. Thử nghĩ là một chân chính yêu sách người, làm sao sẽ mâu thuẫn đến thư viện đây? Chính là bởi vì biết những này, vì lẽ đó hắn mới không có bị lừa dối. Tiến tới chú ý tới đối phương đem sách cầm ngược. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Ta lại suýt chút nữa bị cái tên này lừa dối. Triệu Y Y nội tâm tràn đầy phẫn nộ, vẫn không có một người theo đuổi làm cho nàng như vậy phẫn nộ đây. Chính mình vừa còn bị dao động sững sờ. Suýt chút nữa đều cho rằng đối phương không phải là của mình người theo đuổi. Mình mới là đối phương người theo đuổi. Nghĩ đến những thứ này, nàng tựu ra cách phẫn nộ. Đối với ái tình, nàng làm nữ hài tử, cũng là phi thường khát vọng, cũng phi thường quý trọng. Sở dĩ 20 tuổi vẫn không có nói qua luyến ái, là bởi vì nàng người này không muốn tạm tạm. Điều này cũng tránh đang nói rõ nàng đối với ái tình quý trọng, mà tên ghê tởm này lại vì thu được chính mình quan tâm mà thiết kế chính mình, hệ thống bài võ chính mình, không cần nghĩ cũng biết, hắn vì hệ thống bài võ chính mình, khẳng định dàn dựng và luyện tập tiết mục quá vô số lần. Không đúng vậy không thể, đem như vậy thông minh chính mình, đều cho dao động que rồi a. Hắn làm như vậy, quả thực là đối với ái tình sỉ nhục, vừa nghĩ tới chính mình còn đối với hắn sinh ra một tia không tên cảm giác. Triệu Y Y thì càng thêm tức giận, người này chính là một cảm tình tên lừa đảo a. Lý Tần Chiêu rơi vào đối với mình thông minh nồng đậm hoài nghi bên trong. Than a, thật sự xem không hiểu a. Trước ta còn có thể xem hiểu một câu hai câu, nhưng là quyển sách này, vì sao ta ngay cả một câu đều xem không hiểu? Câu này dùng lợi cùng thu hút khí thật với ở kiện. Quan, đạo nhất luyện tu rốt cuộc là ý tứ gì a? Lý Tần Chiêu đầu hầu như muốn nổ. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Theo bản năng hắn điều động lên bách hiểu xanh khuôn khối. Sau đó lấy được đáp án. Ký chủ sách cầm ngược. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, yên lặng, đem sách chuyển qua đến. Lại nhìn về phía câu nói kia. Con đường tu luyện, then chốt ở chỗ chân khí hấp thu cùng lợi dụng. Chỉ đơn giản như vậy một câu nói. Nhất thời, sắc mặt hắn hắc đến dường như lọ nồi. Sách, ta đều có thể nắm phản. Vậy ta thông minh chẳng phải là... Ho khan một cái. Thế nhưng, hắn cảm thấy, cái này cũng không trách hắn. Cũng không phải hắn thông minh có vấn đề. Bởi vì, này huyền huyễn thế giới văn tự, cùng trên địa cầu văn tự, không giống nhau lắm. Này huyền huyễn thế giới văn tự, mỗi một chữ đều là cực kỳ đối xứng. Cũng tức nói, coi như là hắn cầm ngược, xem một mình chữ nói, nhưng thật ra là không hề khác gì nhau. Đối với thử huyền huyễn thế giới thổ dân tới nói, bọn họ tự nhiên có thể phân biệt ra, sách có phải là phản. Thế nhưng đối với Lý Tần Chiêu tới nói, cũng có chút khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,